Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt Thẩm Kỳ Bân đỏ ngầu. Lúc này, Tôn Hàn đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình với Đồng Đồng. Anh chẳng có hứng thú gì với hoạt hình, nhưng Đồng Đồng thích xem, nên anh cũng xem rất nhập tâm. Có lẽ anh cũng có một trái tim trẻ thơ. Giang giang, giang. Điện thoại trên bàn trà vang lên. Tôn Hàn nhìn người gọi đến thì chẳng muốn nghe, liền vứt sang một bên. Bố ơi, sao người ta gọi đến mà bố không nghe máy? Đồng Đồng nhìn thấy thế liền nói. Tôn Hàn bật cười. Ừ, bố nghe máy đây. Lúc này anh mới nghe máy. Bên trong vang lên giọng nói hốt hoảng lo âu. Cậu Tôn, tôi cầu xin cậu. Cầu xin cậu hãy cứu con gái tôi. Tôi cầu xin cậu. Thẩm Kỳ Bân, không phải con gái ông đã được tiết nhất thủ của ma đồ chữa trị rồi sao? Còn tìm tôi làm gì? Tôn Hàn lạnh nhạt hỏi. Ông ta là một tên lang băng. Ông ta sắp hại chết con gái tôi rồi. Cậu Tôn, bây giờ chỉ có cậu mới cứu được con gái tôi thôi. Không liên quan đến tôi. Tôn Hàn lạnh lùng nói rồi cúp máy. Nhưng đôi mắt của Đồng Đồng đã mở to, trong đó lấp lánh ánh nước. Giọng nói cô bé cũng trở nên nghẹn ngào. Bố ơi, có phải bệnh của chị Thẩm Nguyệt lại tái phát không? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Hàn vừa đến nhà họ Thẩm đã hỏi ngay. Cậu Tôn, cậu mau cứu con gái tôi đi. Con bé sắp không xong rồi. Thẩm Kỳ Bân đi ra đón anh, sắc mặt trắng bệch. Ông Hai Thẩm, Tôn Hàn là một tên lừa đảo. Ông không thể tin anh ta. Sao anh ta có thể cứu cô Thẩm được? Đường Minh Phong đang giúp trong góc đại sảnh liền nói. Anh ta không tin Tôn Hàn có thể cứu người, hoặc nói đúng hơn là anh ta không muốn tin. Không tin cậu Tôn thì chẳng lẽ tin cậu à? Đường Minh Phong, tiết nhất thủ, tôi nói cho các người biết, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ khiến các người chôn cùng con bé. Khóe mắt Thẩm Kỳ Bần xuyên nước ra. Tiết nhất thủ liền rùi như cầy sấy. Ông ta cũng đã từng chứng kiến thế lực của những gia tộc đáng sợ như nhà họ Thẩm, không nói đâu xa. Lần này nếu không phải là không thể từ chối bên phía nhà họ Đường, thì sao ông ta có thể dây vào cái đống rắc rối này được? Được rồi, đừng ai nói gì nữa. Cứu người quan trọng hơn. Tôn Hàn không kiên nhẫn, nói. Sau đó anh liền nhìn Tiết Nhất Thủ. Mọi người theo tôi lên tầng, để tôi nắm tình hình. Ngoại trừ Đường Minh Phong. Thẩm Kỳ Bân vội vàng nói. Vâng vâng vâng, mời cậu Tôn. Chẳng mấy chốc, mấy người đã vào căn phòng trên tầng của Thẩm Nguyệt. Lúc này, Thẩm Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mặt cô ấy hơi co giật, trông vô cùng đau khổ. Khóe miệng cô ấy vẫn còn dính máu, yếu ớt tới nỗi, thở thôi cũng thấy khó khăn. Cho dù nói chuyện thôi, cũng khiến người ta có cảm giác cô ấy có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Cậu Tôn. Đôi tay Tiết Nhất Thủ không biết phải để đâu. Tuy ông ta không tin thanh niên trước mặt có thể chữa khỏi bệnh cho Thẩm Nguyệt, nhưng trước mắt vẫn nên biết điều mà cầm miệng thì tốt hơn. Máu sộc lên não, có lẽ là đã tiêm vào những loại nguyên tố gây phản ứng bất thường với cơ thể, có thể hiểu rằng chúng gây độc đối với cơ thể người. Tôn Hàn nhìn một cái rồi giơ tay bắt mạch cho Thẩm Nguyệt là đã hiểu được tình hình. Anh lập tức lấy kim bạc ra rồi dịu giọng nói với Thẩm Nguyệt. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Thẩm Nguyệt chớp mắt, cứ như đột nhiên được tiêm thuốc an thần, cô ấy khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Tôn Hàn cởi áo của Thẩm Nguyệt ra, sau đó bắt đầu cắm kim bạc vào huyệt Phong Phủ, huyệt Thiên Trụ, huyệt Tiểu Hải, huyệt Khí Xá. Làm xong những việc này, hơi thở của Thẩm Nguyệt đã đều hơn. Tuy không rõ ràng, nhưng nỗi đau đớn trên mặt cô ấy đã giảm bớt bằng mức độ mắt thường có thể nhìn thấy được. May mà coi như không đến muộn. Vừa dứt lời, Thẩm Kỳ Bân liền thở phào một hơi. Cậu Tôn, con gái tôi đã đỡ chưa? Đã khống chế được những chất độc đó. Nó đang tụ về ngón tay cái. Một tiếng sau châm máu ra là sẽ không sao. Nghe thấy vậy, Thẩm Kỳ Bân mừng quá bật khóc. Cậu Tôn, thực sự vô cùng cảm ơn cậu. Tôn Hàn cười lạnh. Cảm ơn tôi sao? Không cần đâu, ông nên cảm ơn Đồng Đồng đi. Nếu không phải vì Đồng Đồng thì tôi không tới đây đâu. Ông Hai Thẩm, tôi nói thẳng cho ông biết, lúc đó nếu không phải do Đồng Đồng bảo vệ Thẩm Nguyệt thì tôi không định bỏ qua cho nhà họ Thẩm đâu. Thẩm Kỳ Bần tất nhiên không quên lúc đó nhà họ Thẩm vì lấy tủy của Đồng Đồng để thay cho Thẩm Nguyệt mà suýt nữa đã khiến cả nhà họ Thẩm bị hủy diệt trong tay Tôn Hàn. May là Tôn Đồng Đồng là đứa bé vô cùng lương thiện. Tiết Nhất Thủ, tôi rất tò mò đấy. Ông cũng là bác sĩ danh tiếng trong nước. Cho dù không chữa được cho Thẩm Nguyệt, thì cũng không nên dùng thuốc linh tinh mới đúng. Thuốc mà ông dùng có vấn đề rất lớn đấy. Ông có biết không hả? Tôn Hàn liếc nhìn Tiết Nhất Thủ, lạnh lùng nói. Nếu là làng Bằm thì cũng thôi. Nhưng Tiết Nhất Thủ dù sao cũng là một bác sĩ danh tiếng, sao có thể không biết dùng thuốc được? Thế khả năng trông cứu của Tôn Hàn, Tiết Nhất Thủ muốn phản bác cũng không thể nào phản bác nổi. Ông ta bối rối không nói nên lời. Tôi cũng đã cho tin lời của tên làng Bằm Tiết Nhất Thủ này, tin rằng huyết thanh đó có thể chữa khỏi bệnh cho con gái Thẩm Nguyệt của tôi. Tên họ Tết kia, cái đồ lang băm, ông còn gì để nói nữa không? Không nói còn đỡ, vừa nói là Thẩm Kỳ Bần lại tức điên lên. Vẫn còn một tiếng nữa, mời cậu Tôn xuống đại sảnh nghỉ ngơi. Thẩm Thương liền nói. Tôn Hàn gật đầu, anh đã đến thì thuận theo chủ nhà thôi. Cũng tốt, tôi cũng phải tính sổ rõ ràng với Đường Minh Phong và thần y Tiết đây. Thẩm Kỳ Bần nghiến răng nghiến lợi, con gái suýt nữa bị hại chết, Thẩm Kỳ Bần không định bỏ qua dễ dàng nhiều vậy. Tôn Hàn không bày tỏ thái độ gì. Anh đến đây chỉ là vì Đồng Đồng không thích chị Thẩm Nguyệt của cô bé xảy ra chuyện gì bất chắc thôi. Những chuyện khác không liên quan đến anh. Mọi người đi xuống dưới, Đường Minh Phong sốt ruột đi tới, hỏi Tiết Nhất Thủ với sắc mặt không hề dễ nhìn. Sao rồi? Có phải Tôn Hàn cũng hết cách không? Ông Hai Thẩm, vốn là giáo sư Tiết còn có cách, đều tại tên lừa đảo Tôn Hàn này chữa trị lung tung. Bố! Thẩm Kỳ Bần thực sự không nghe nổi nữa. Ông ta đạp một cái thật mạnh, khiến Đường Minh Phong ngã nhào. Ông Hai Thẩm, ông làm thế là sao? Đường Minh Phong hốt hoảng. Làm thế là sao à? Nếu không phải có cậu Tôn, thì cậu có tin bây giờ tôi đã dìm cậu xuống sông rồi không? Thẩm Kỳ Bần tức giận nói. Gia chủ là Thẩm Thường lại chẳng nói gì. Ông ta ngầm cho phép hành động của Thẩm Kỳ Bần. Ngày hôm đó vì thay tùy cho Thẩm Nguyệt mà Thẩm Thường thậm chí còn không nể mặt Từ Khang Niên. Chỉ riêng việc đó thôi đã đủ để chứng minh mức độ yêu thương cháu gái của Thẩm Thường. Ông ta không nói gì không có nghĩa là ông ta không tức giận. Đường Minh Phong như hiểu ra điều gì đó, anh ta nhìn Tiết Nhất Thủ bằng ánh mắt không thể tin được. Tôn Hàn chữa khỏi cho Thẩm Nguyệt rồi sao? Sao hả? Con gái tôi chưa chết, có phải cậu rất vui không hả? Thẩm Kỳ Bần thấy vẻ mặt không cam tâm của Đường Minh Phong là lại tức giận, cứ như là con gái ông ta phải chết đi mới tốt. Không phải, ông Hai Thẩm, tôi không có ý đó. Đường Minh Phong vội vàng giải thích. Thẩm Kỳ Bần liền chất vấn. Vậy ý cậu là gì? Đường Minh Phong, bây giờ tôi hỏi cậu, không phải cậu đã nói với tôi, huyết thanh KE97 đã được thử nghiệm trên mấy cơ thể người rồi, đạt được kết quả hoàn hảo rồi sao? Bây giờ, cậu nói cho tôi biết, tại sao con gái tôi lại như vậy? Đường Minh Phong sao mà biết được, nhưng anh ta thực sự không thể nói ra được, anh ta đành biện lý do ra để lấp liếm. Ông Hai Thẩm, có thể là do thể chất của cô Thẩm Nguyệt đấy. Ăn nói lung tung. Thẩm Kỳ Bần tức giận nói. Cậu Tôn đã nói rồi, là do trong loại huyết thanh KE97 đó có mấy nguyên tố gây độc đối với cơ thể người. Cậu nghĩ Thẩm Kỳ Bần này là đồ ngu à? Đường Minh Phong cầm nín. Tiết Nhất Thủ, ông nói đi. Thẩm Kỳ Bần nhìn về phía Tiết Nhất Thủ. Tiết Nhất Thủ hết cách, chỉ đành nói ra sự thật. Nghe vậy, không chỉ Thẩm Kỳ Bần tức giận mà ngay cả Thẩm Thường cũng nổi trận lôi đình. Loại huyết thanh KE97 này vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm trên động vật mà họ dám lấy ra dùng cho Thẩm Nguyệt. Đây là cứu người hay là hại người đây? Đường Minh Phong, hôm nay tôi không lấy mạng cậu, nhưng tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Cậu và Tiết Nhất Thủ, mỗi người để lại một cánh tay đi. Thẩm Kỳ Bần không định bỏ qua, ông ta hung ác nói. Để lại một cánh tay, Đường Minh Phong và Tiết Nhất Thủ liền kinh hãi không yên. Đường Minh Phong không quan tâm đến điều gì nữa, anh ta thốt lên. Ông Hai Thẩm, ông không thể động vào tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám động vào tôi, thì nhà họ Thẩm các người không gánh chịu nổi hậu quả đâu. Ha ha ha, Đường Minh Phong, cậu nghĩ rằng mình là cái thá gì? Được đấy, tôi muốn nghe xem cậu có chống lưng thế nào

nhưng khi nghĩ đến người trước mặt là Đường Quân Ngạc, dù thế nào ông ta cũng phải nén giận. Đều do cậu Tôn quyết định. Trầm mặc một lúc, Thẩm Thường liền giao quyền quyết định cho Tôn Hàn. Nếu Tôn Hàn không đối đầu với Đường Quân Ngạo thì ông ta cũng không dám trắng trợn chống lại. Nhưng nếu cậu Tôn đã ngứa mắt Đường Quân Ngạo thì tại sao lại không nhân cơ hội mượn đao giết người? Cậu Tôn gì cơ? Tôn Hàn, anh hãy biết điều đi, đừng có cứng đầu. Nhà họ Đường chúng tôi... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.